Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến công tác này của Cao Hạnh Hạnh đã kiếm được cho cô một kỳ nghỉ nhỏ kéo dài nửa tháng. Cô ăn trưa xong, thong thả nằm trên giường chơi máy tính bảng. Lục Trạch Ngôn bước vào. Hạnh Hạnh, thu dọn đồ đạc rồi đến bệnh viện. Cao Hạnh Hạnh gần như theo phản xạ bật người xuống giường, dẫm phải chăn, suýt chút nữa thì ngã. May mà Lục Trạch Ngôn đỡ được cô. Lục Trạch Ngôn, cẩn thận chút. Cao Hạnh Hạnh, anh lại đau đầu à? Cả hai đều quan tâm đến đối phương. Cao Hạnh Hạnh đưa tay lên đầu anh. Xót xa, em đi gọi taxi, anh ngồi đợi một lát nhé. Lục Trạch Ngôn kéo tay cô xuống, nắm cổ tay dẫn vào phòng thay đồ. Không phải anh, là em. Ý anh là sao? Tay phải của em quen bị trật khớp, làm phẫu thuật. Cao Hạnh Hạnh thay quần áo, ngồi lên xe, vẫn còn hơi do dự. Cô xoắn suýt ngón tay. Có cần nói với bố mẹ em một tiếng trước không? Anh nói rồi, nhưng em mới khỏi cảm cúm. Có phù hợp để làm phẫu thuật ngay không? Anh hỏi bác sĩ rồi. Có thể làm phẫu thuật. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày. Nhưng em chỉ có nửa tháng nghỉ phép. Công việc của em. Hạnh Hạnh, Lục Trạch Ngôn đạp phanh ở đèn đỏ, quay đầu lại, định chơi xấu à? Em. Cao Hạnh Hạnh lập tức ngậm miệng, trong lòng thầm chửi, Lục Trạch Ngôn, đồ khốn, rõ ràng cô là vì tốt cho anh, sao lại tự đưa mình vào chồng thế này? Cao Hạnh Hạnh tức giận phùng má. Em không chơi xấu, cho dù em có làm phẫu thuật cũng phải đợi cục máu đông của anh tan hết hoàn toàn. Em mới thực hiện lời hứa. Lục Trạch Ngôn khẽ, một tiếng, má Cao Hạnh Hạnh ửng hồng. Đúng là chỉ nghĩ đến thôi tim đã đập thình thịch vì CST rồi, cô sắp cạn lời đến nơi rồi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Trạch Ngôn thấy cô không vui, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh thở dài một hơi. Cô gái này hình như nghĩ nhiều rồi. Điều anh quan tâm hơn cả chỉ là cô bằng lòng đi làm phẫu thuật mà thôi. Có điều, anh không muốn từ chối ý tốt của cô. Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, ngay tối hôm đó liền sắp xếp phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật chưa đến 2 tiếng. Sau phẫu thuật còn phải ở lại viện mấy ngày. Ngày hôm sau, Cao Hạnh Hạnh ăn trưa xong, nửa ngồi nửa nằm trên đầu giường. Chiếc bàn nhỏ trước mặt đặt máy tính bảng. Cô báo bình an cho gia đình rồi bảo Lục Trạch Ngôn gọi video cho Trần Hiến. Hôm nay là ngày tựu trường đại học. Trần Hiến được cử đi đón Doanh Doanh. Cao Hạnh Hạnh ngậm một quả nho, nói giọng ú ớ. Trần Hiến, Doanh Doanh làm xong hết thủ tục nhập học chưa? Xong rồi à, em ấy đang về ký túc xá. Lát nữa em sẽ đưa em ấy đi mua đồ dùng sinh hoạt. Đừng mua đồ đắt tiền, để em ấy tự trả tiền. Cao Hạnh Hạnh vừa nói xong, quay đầu sang bên, một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đưa tới. Hứng lấy hạt nho cô nhả ra, cô quay đầu lại, lòng tự trọng của Doanh Doanh khá cao. Cậu chú ý một chút nhé. Cô vừa dứt lời, bàn tay to lớn kia lại xuất hiện trong màn hình, đút cho cô thêm một quả nho nữa. Trần Hiến nhìn Cao Hạnh Hạnh đang tác quái tác quái trong màn hình, lắc đầu, biết rồi à, à đúng rồi, Doanh Doanh nói muốn đến bệnh viện thăm chị, em ấy mới khai giảng, sẽ rất bận, đợi một thời gian nữa đến thăm chị cũng được. Bên Trần Hiến tắt máy, Cao Hạnh Hạnh nhả hạt nho ra, không ăn nữa. Lục Trạch Ngôn cầm một tờ khăn giấy lau miệng cho cô rồi hỏi, ngủ một lát nhé. Không, Cao Hạnh Hạnh mím môi. Lục Trạch Ngôn, người ta Trần Hiến vượt ngàn dặm theo anh về đây, anh định sắp xếp cho cậu ấy thế nào? Em nói chuyện với cậu ấy rồi. Cậu ấy nói cậu ấy là AN, Register Nurse y tá có bằng cấp, tóm lại là rất giỏi. Đúng vậy, cậu ấy đúng là người phù hợp để chăm sóc em. Em không cần, Cao Hạnh Hạnh bĩu môi. cô là người lương tháng mấy nghìn tệ, làm sao chịu nổi người có lương ngày 500 đô la Mỹ chăm sóc chứ? Lục Trạch Ngôn lại không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Dùng khăn ướt chậm rãi lau tay. Cậu ấy là chuyên nghiệp. Người khác anh không yên tâm. Cao Hạnh Hạnh cạn lời. Cô cũng không thể trách Lục Trạch Ngôn. Dù sao anh cũng là vì tốt cho cô. Nhưng mà Lục Trạch Ngôn bây giờ không thể phung phí như vậy được nữa. Cô sẽ nuôi không nổi anh mất. Cao Hạnh Hạnh ho khẽ một tiếng. Định nghiêm túc bàn bạc với anh về vấn đề này. Cô hắng giọng, lạnh mặt gọi anh. Lục Trạch Ngôn, em có chuyện muốn nói. Tay Lục Trạch Ngôn khựng lại. Đặt khăn ướt xuống. Nắm lấy tay trái của cô nghịch ngón tay. Em nói đi. Cao Hạnh Hạnh hít sâu một hơi. Thầm nghĩ chuyện cần giải quyết vẫn phải giải quyết. Dù sao họ cũng sẽ sống cùng nhau cả đời. Cao Hạnh Hạnh em mở môi. Nói năng đầy chính nghĩa. Em biết anh mua nhà cho em rồi. Em đến xem rồi. Trang trí được một nửa. Nửa còn lại chắc. Con tốn không ít tiền. Lục Trạch Ngôn. Nếu anh không có ý kiến. Chúng ta bán căn nhà đó đi. Tất nhiên. Nếu anh thích. Thì cứ để đéo đợi thêm một thời gian nữa. Đợi em kiếm được tiền. Chúng ta sẽ trang trí tiếp. Gia đình mua cho em một căn hai phòng ngủ. Đã trang trí xong rồi. Đợi xong thủ tục chúng ta có thể dọn qua đó ở. Phía sau căn nhà đó có công viên. Bên cạnh còn có chợ rau. Sinh hoạt rất tiện lợi. Nhưng chắc chắn không thể so sánh với nơi anh ở trước kia. Nhưng bây giờ lương của em cũng không nhiều. Đợi em về công ty. Em sẽ xin lãnh đạo. Xin về lại phòng ban cũ. Em sẽ cố gắng làm việc. Sau này nhất định sẽ để anh sống ngày càng tốt hơn. Lục Trạch Ngôn càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Cao Hạnh Hạnh lại càng nói càng hào hứng. Cô tự thấy mình thật quá vĩ đại. Cô chỉ vào chiếc túi bên cạnh. Anh giúp em lấy túi qua đây. Lục Trạch Ngôn liếc nhìn. Đó là chiếc túi mà hôm qua lúc đến bệnh viện. Đã đi đến thang máy khách sạn rồi cô còn cố ý quay lại lấy. Lục Trạch Ngôn lấy túi qua. Dưới sự chỉ huy của Cao Hạnh Hạnh mở ra. Lấy từ bên trong một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ. Cao Hạnh Hạnh tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đây là tất cả tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn của em. Từ lúc đi làm đến nay dù có túng thiếu thế nào em cũng chưa từng động đến số tiền này. Bây giờ dùng nó để trả tiền phẫu thuật. Phần còn lại đều đưa hết cho anh. Em cũng đã xem lại quà anh tặng em rồi. Ngoài liên lý chi và sợi dây chuyền hoa hướng dương em không nỡ ra. Những thứ khác đều có thể bán đi. Em tra giá trị thị trường của bộ tiền xu kỷ niệm đó rồi. Khoảng 7 triệu tệ. Anh có thể lấy hết số này đi rồi làm chút kinh doanh nhỏ. Kiếm được tiền hay không không quan trọng. Anh đừng quá áp lực. Em cũng không nói là không cho anh sống như trước kia. Nhưng xét theo tình hình kinh tế của em, thì đúng là hơi xa xỉ rồi. Ví dụ như bây giờ, em nằm viện, anh còn ngày nào cũng cho khách sạn mang canh đắt tiền như vậy đến. Em cảm giác mỗi ngụm mình uống đều là tiền. Với lại bây giờ chúng ta chỉ có hai người. Không cần thiết phải ở phòng suite lớn nhiều phòng như vậy trong khách sạn. Hơn nữa, anh còn đặt phòng riêng cho Trần Hiến nữa. Lãng phí quá, Cao Hạnh Hạnh nói xong. Cẩn thận quan sát phản ứng của Lục Trạch Ngôn. Dù sao năm ngoái lúc cô sang nước M cũng từng nói chuyện với Tạ Trình. Ai mà muốn cuộc sống đi xuống dốc chứ? Cô mím môi hỏi một câu. Anh nói có đúng không? Lục Trạch Ngôn bình tĩnh nói. Có Trần Hiến ở đây. Không tiện. Chúng ta rõ ràng chẳng làm gì cả. Có gì mà không tiện? Cao Hạnh Hạnh tự giác cao giọng rồi lại hạ giọng xuống. Em nói nhiều như vậy. Anh chỉ nghe thấy mỗi câu đó thôi à? Lục Trạch Ngôn không đáp lời. Cụp mắt mở cuốn sổ tiết kiệm ra. Cuốn sổ đó rất cũ rồi. Mười mấy trang giấy in đầy dấu vết. Toàn là ghi nợ. Phần lớn là gửi vào mấy nghìn. Lật đến cuối cùng. Nhìn thấy tổng số tiền là hơn 20 vạn tệ. ngón tay anh lướt trên mặt giấy, khẽ cười. Lục Trạch Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt mộc của Cao Hạnh Hạnh, đôi mắt sách kia quả thực tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc anh đã cho cô ảo giác từ đâu, rằng mình thiếu tiền, rồi rất nghèo. Hơn nữa cô gái này còn lo lắng nghĩ ra bao nhiêu cách, đến cả số tiền tiết kiệm nhiều năm không muốn động đến cũng lấy ra. Cô gái này trông thông minh lanh lợi như vậy thế mà lúc này lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Đáng yêu, quá khiến anh yêu thương rồi. Lục Trạch Ngôn đưa ngón trỏ lướt qua mặt cô, có chút trêu chọc, ai nói với em anh thiếu tiền? Cao Hạnh Hạnh không lên tiếng. Chuyện này còn cần phải nói thẳng hai chữ: không tiền. Sao? Lục Trạch Ngôn trong tay không còn cổ phần nữa, chẳng còn gì cả. Hơn nữa lúc về Ngọc Hòa, khi họ đến căn hộ của công ty để chuyển hành lý, mấy bao tải quần áo kia của Lục Trạch Ngôn anh đều không cần nữa. Lúc đó anh nói, sau này không cần những bộ quần áo này nữa. Rồi Cao Hạnh Hạnh phát hiện ra, quần áo của anh, phần cổ áo phía sau không còn chữ Lu thêu bằng chỉ vàng nữa. Những biểu tượng của thân phận đó đều không còn nữa. Cao Hạnh Hạnh cắn môi, vô cùng quan tâm nói, Lục Trạch Ngôn, anh đừng buồn, em cũng không có ý đó. Không thể để anh sống như trước kia, chắc chắn là vấn đề của em. Nhưng anh tin em đi, em có thể cố gắng. Bộ dạng bây giờ của cô đúng là coi anh như trai bao đóa hoa nhỏ yếu ớt rồi. Còn nói cố gắng, Lục Trạch Ngôn bật cười. Những người xung quanh anh dù là tự nguyện, không cam lòng hay bị ép buộc đều đang tính toán cố gắng. Nhưng Cao Hạnh Hạnh, cô luôn thẳng thắn chỉ cầu đạt điểm đủ. Cố gắng thêm một phần dường như đều là thiệt thòi. Một cô gái tính tình như vậy, vì anh mà muốn cố gắng kiếm tiền. Lục Trạch Ngôn dùng hai tay nâng mặt cô lên ngắm nhìn kỹ lưỡng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, tóc cô hơi rối, mang vẻ lười biếng tự nhiên, đôi mắt xếch lên. Hàng mi cong nhẹ, ánh mắt quyến rũ, đôi môi mỏng căng mọng nước. Có thể hôn em không? Giọng Lục Trạch Ngôn dịu dàng, chứa chan tình cảm sâu sắc. Câu hỏi này thật quen thuộc, giống như năm đó ở khách sạn Bắc Đô. Anh tình cảm khó kìm nén, lại rất tôn trọng kìm nén. Rồi hỏi cô, có thể hôn cô không? Chỉ khác là, bây giờ anh không cần đợi Cao Hạnh Hạnh trả lời, đã có thể hôn cô. Lục Trạch Ngôn từ từ nhắm mắt lại, ngửa cằm phủ lên, đầu lưỡi toàn là vị nho ngọt ngào. Cao Hạnh Hạnh vẫn còn hơi ngây người, không phải đang nói chuyện tiền sao? Rồi đầu lưỡi cô bị cắn nhẹ một cái, cổ họng phát ra tiếng ư ừ. Lục Trạch Ngôn không dám quá phóng túng, dù sao tay kia của cô gái này một chút cũng không thể cử động. Cho nên, anh chỉ nhẹ nhàng em mở láp môi cô rồi khuấy động đầu lưỡi. Một lúc lâu sau, Lục Trạch Ngôn buông Cao Hạnh Hạnh ra. Thấy gò má cô đỏ ửng, càng khiến người ta muốn trêu chọc. Đôi môi ấm áp của anh khẽ chạm lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cô. Hạnh Hạnh, cả đời này em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Hà, cô ngơ ngác. Lục Trạch Ngôn có sự tự tin của mình, đầu ngón tay vê, tê vê, đôi môi đỏ mọng khác thường của cô. Khẽ cười, cứ làm một con cá muối nhỏ đường hoàng là được rồi. Sau đó Lục Trạch Ngôn cho Cao Hạnh Hạnh xem số tiền tiết kiệm của mình. Cao Hạnh Hạnh là nhân viên ngân hàng, các dự án cô tiếp xúc ít nhất cũng lên đến hàng triệu. Thế nhưng cô như vậy vẫn nuốt nước bọt một cái, tỉ mỉ đếm số chữ số của dãy số tiền này. Cao Hạnh Hạnh hoa cả mắt, con số này dày đặc quá, chắc chắn là cô đếm nhầm rồi. Cô lại đếm lại lần nữa, sai rồi, sai rồi, chắc chắn đếm sai rồi. Lục Trạch Ngôn không cho cô đếm nữa, cất điện thoại đi. Hạnh Hạnh, lúc đó anh là trí nhớ hỗn loạn, không phải trí tuệ hỗn loạn. Lục Trạch Ngôn nói, anh giao cổ phần ra. cũng là để Lý Hàng và Trọng Duệ Chi mua theo giá thị trường. Lục Trạch Ngôn không định giấu cô, bao bọc lấy bàn tay trái của cô. Hạnh Hạnh, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Cao Hạnh Hạnh ngơ ngác, trong đầu vẫn là dãy số dài ngoằng, đang xoay vòng vòng. Tất cả tài sản trước đây của anh đều thông qua tài khoản của một công ty trang sức ở HK chuyển vào ngân hàng quốc tế. Lúc đó là để tránh mặt anh trai anh. Môi Cao Hạnh Hạnh hơi run lên. Còn tiền nữa, đến Tết Thanh Minh cô cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bây giờ Lý Hàng và Trọng Duệ Chi cùng một phe, tranh giành Lục Thị với anh trai anh. Anh về đây tìm em. Tin tức anh chưa chết chắc chắn không giấu được. Khó đảm bảo sau này họ sẽ không tìm đến anh. Cho nên, Hạnh Hạnh, anh mặc kệ hết, trải qua chuyện này rồi. Lục Thị và anh không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Cao Hạnh Hạnh biết, trước đây Lục Trạch Ngôn ít nhiều vẫn quan tâm đến Lục Thị. Cô thậm chí còn từng thấy anh dốc lòng lên kế hoạch cho tương lai của Lục Thị. Lúc đó anh nói, Lục Thị thâm hụt tài chính là chuyện sớm muộn, nhưng cũng không muốn cái cây đại thụ trăm năm này khô héo. Muốn tìm cho nó một con đường tốt hơn, nhưng bây giờ anh đã hạ quyết tâm, mọi thứ của Lục Thị đều không liên quan đến anh nữa. Sau khi Lục Trạch Ngôn bị tấn công, mấy gia tộc lớn liên kết phong tỏa tin tức, chỉ sợ giá cổ phiếu sẽ lao dốc. Còn Lý Hàng và Trọng Duệ Chi mà anh tự nhận là cùng một thuyền cũng nhân cơ hội tìm kiếm lợi ích lớn nhất. Anh không có lỗi với bất kỳ ai, chỉ có lỗi với một mình Cao Hạnh Hạnh. Lục Trạch Ngôn, Lục Trạch Ngôn hoàn hồn nhìn cô. Sao vậy? Cao Hạnh Hạnh rút tay ra, chỉ vào cuốn sổ tiết kiệm bên cạnh. Anh cất lại vào túi cho em. Lục Trạch Ngôn bật cười thành tiếng, làm theo lời cô. Giọng điệu lại vô cùng cưng chiều. Đúng là đồ mê tiền. Cách chương.